Bác sĩ chữa bệnh không làm, như y tá chỉ cho bốn viên thuốc và làm. Cái này sư in, sư nói thẳng đây là DVD 4.7 ghi, thì này cái này nó là 4.1 ghi. Sư in hàng trăm đĩa chứ không phải là 100 đĩa. Cái đĩa này của cái ngài mà ở bên Thái Lan ấy, ngài cho sư, vì cái đĩa này nói về đất nước Myanmar. Và thì đấy, cả này là bằng in, và cái vỏ này là sư làm, không phải vỏ gì, không phải vỏ gốc, cả này sư làm và sư đem ra đây đấy. Và cũng từ đây đi in những cái khác, làm nhiều rồi, in nhiều rồi, thì chưa hiểu lý do về bên kỹ thuật. Thì ngài cũng là cái này do bộ thông tin văn hóa và du lịch Thái Lan làm về đất nước Myanmar. Ví dụ như có cái ngọn hòn đá ở Chatillo, hòn đá vàng lúc lắc mà cho đến hiện nay là hòn đá này và không có dính dưới đất, không có dính cục đá ở dưới mà hỏng, do bốn các ngài bảo là bốn vị chư thiên họ đang giữ ở đấy, đừng cho nó rơi. Nói về mặt vật lý là nó rơi từ đời nào rồi, nhưng bây giờ người ta vẫn bịt vàng. Rồi người ta lấy những cái thanh tra, người ta chặn vào để biết rằng hòn đá này đang nhúc nhích, coi trong phim này là có hết. Nhưng mà thấy in, mà cái này trước đây ở Linh Thông sư có phát rồi, cũng in được như vậy. Nhưng mà vì in ở Vệ ra mà vạc ra mà cọc địa thì nó nặng quá, sư không làm. Cho tài vệ là sư tự in, tự làm vỏ chữ này là do sư làm, sư tự sáng tác, tự chế. Rồi in xong dạng lên và cho, thì chắc là có lẽ y tá làm được để bác sĩ làm ra. Thông cảm mọi người chưa có. Giống đợt trước cái đĩa karaoke đó, sư ngục in cũng là, có ai còn nhớ ở Linh Thông mà các bài Karani Ba Hung rồi vậy đó. Thì đợt nào tự in thôi, mà y tá làm được, y tá làm được. Nếu không có thì chủ thì có thể chúng ta góp nhau. Vì sư nhớ hồi trước cái điện này sư làm tài vế là có 5.000 thôi, ra đây đi làm 15-20.000 một cái, cho nên sư không có 5.000 hả? Vâng, 5.000. Hấp đợt trước tài Linh Thông là anh Vinh đi làm là 15.000 mà xấu lắm, mà không có cái vỏ này, nó chỉ trơn như này thôi, trơn như này. Vâng. Nhà máy nước Việt á là chỉ có 5.000 một DVD. 5.000. Đấy, DVD nha, chứ không phải là chứ không phải CD thường. Sở dĩ những cái gì ở đây không làm được sư mới làm ở Huế, ví dụ bạc này ở đây làm được, lý do cái program của sư là rất thông dụng ở là video, nhưng mà lại ít người dùng, rồi sư mới chế được cái này, mới lại vẽ được những cái vòng tròn hai lớp này. Vòng tròn hai lớp này là phải có cái chương trình của nó mới vẽ được, thì sư tự làm từ bên Thái rồi sư in tại Huế. Một bức này, cái ép plastic này thì có Phật tử cúng, và máy thì máy ép của sư, nhưng mà cái tờ ruột này sư in có 3.000 đến 4.000 màu ấy, màu quý vị dùng cả đây cả vài năm cũng không mất màu, màu vẫn giữ như vậy. Nếu như của cô Bình là còn cái này, còn là 4 năm rồi đấy, vẫn còn. Nhưng mà hồi đó đằng sau này khác, bây giờ sư đổi qua cái này. Thì cả này sư tự in, sau đó máy in hư thì sư ra ngoài in, thì rất rẻ. Thì tại đây anh Tuấn đi in là đợt đó là 20.000 một cái, đúng không? Mà xấu lắm, mà chữ của sư nó bị lệch hết, vì vào máy người ta thì nó đọc không được. Đấy, đằng sau là hai lớp, còn cả này là đằng sau một lớp. Thì cả này ở đây làm không được, không thành công. Không sao. Chúng ta tiếp tục. Hôm qua đang nói đến tài kiện quá. Tài kiện này quan trọng ha. Sai một lý, đi một màng, bỏ một đời hay bỏ. Nhưng mà tài kiến này cũng phải bỏ một đời nhá, bỏ vô lượng kiếp trong tương lai nếu chúng ta tài kiến. Có những tài kiến cho rằng vạn pháp duy tâm, thế gian này là tâm linh, vật chất là đồ bỏ đi bên ngoài, đó cũng là tài kiến, phải không? Chúng ta có tâm và có Phật, và Đức Phật dạy rất rõ danh và sắc. Cái sắc này học không cũng oai rồi, danh này học cũng mệt, chứ đâu có phải là chỉ có danh không mà sắc không có. Cho nên ý thức quyết định vật chất hay vật chất quyết định ý thức? Hai cái tương ứng qua lại lẫn nhau. Có lúc bùng đói quá thì gối phải bò, phải không? Lúc đó cái gì quyết định ý thức? Lúc đó bây giờ nha, bên tay phải là ổ bánh mì, bên tay trái là một cục vàng. Bùng đói quá, đi không nổi, bò. Bò cũng tới cục vàng hay bò tới là ổ bánh mì. Khi đó là vật chất quyết định hay ý thức quyết định? Vật chất quyết định. Nhưng có những lúc phải không? Bên này là cục vàng và bên này là cái bằng danh dự của cuộc đời thanh liêm của một vị quan, đúng không? Nếu vị quan này chọn cục vàng hay chọn bằng danh dự, tất cả là do cái gì quyết định? Ý thức quyết định. Nếu ông muốn chọn đời ông là một vị quan thanh liêm suốt đời thì ông sẽ chọn cái bằng danh dự, mà ông không chọn cái cục vàng. Đấy, khi đó là vật chất không quyết định ý thức, mà ý thức quyết định vật chất. Các vị có biết cái chuyện vị quan thanh liêm mà? Ông quan này ông thanh liêm cả đời, không ăn hối lộ, không có cửa sau, nhà ông không có cửa sau. Mọi người hiểu không? À, tức là sao? Nhà ông có cửa sau có nghĩa là bà vợ ông cũng cấm luôn. Tôi tuyệt đối cấm bà không được nhận bất cứ cái gì. Vì tôi đã thanh liêm mặt trước, mà mặt sau bà nhận thì tôi còn cái gì nữa. Cuộc đời này tôi quyết định phải thanh liêm. À, thế là ông không có nhận hối lộ lúc đó. Bà cũng theo chồng không nhận. À, nhưng mà cuối, gần gần cuối đời thì quán thanh liêm thì có nghèo á, càng ngày càng nghèo quá. À, thì có một người thân quen với bà đến nhờ bà nói cho ông một việc. Thì ông xét rằng cái việc này á cũng không sai phạm gì, cho nên ông làm. Mặc dù có thêm tiếng nói của ông thì có trọng lượng, từng đúng rồi, nhưng mà tiếng nói của ông có trọng lượng, người ta khỏi dây dưa rồi khỏi bày ra chuyện khác. Thì ông làm được cái việc cuối cùng đó, ông về hưu thì người ta mới hỏi bà, mình nhờ bà mà, hỏi bà ông tuổi gì. Thì ông mới nói, bà nói ông tuổi Tý. Thế họ về họ làm một công tí bằng vàng, à, rồi đưa cho bà, nói bà đừng có cắt, à, bà đừng có cho ông biết, coi như đây là cái tình cảm thôi, vì thấy ông thanh liêm quá, à, thì bà cắt, bà không nói cho ông biết. Ê, cuối cùng càng ngày càng thanh liêm thì phải nuôi, đời xưa họ sinh con để cháu nhiều, thì ông đến lúc bần cùng, khi đó về hưu luôn. Ô tô cũng có, biển xanh cũng có, không còn gì nữa. Đi bộ, ngựa cũng, vua cũng cấp ngựa nữa. Thì hai vợ chồng cũng khốn khó. Nhưng mà bà mới hôm đó có cái việc thì cần có tiền, thì ông cũng có, bà cũng có, lương không đủ sống, vừa đủ sống, có việc thì cũng có tiền. Thế bà, tôi còn cái này. Bà mới lấy trong lưng quần ra một con tí nhỏ có chừng. Thế mới, ông hỏi đâu vậy? Thì bà nói là sự tình cái vụ cuối cùng đấy. Thì ông nói, thế hồi đó bà ông nói tôi tuổi xỉu. Đấy, đến khi bùng đó thì chân phải bò. Đấy, khi đó cái đầu cái chuyện thanh liêm nó không thành vấn đề về ông nữa rồi. Đó này. Còn khi ông tài vì ông ngồi trên ghế quan thì ông cần thanh liêm, nhưng mà đến lúc đó thì không cần thanh liêm nữa thì hết. Cho nên khi đó là vật chất quyết định hay ý thức quyết định? À đấy, khổ chưa? Cho nên đạo Phật trung dung ở chỗ đó, không theo bên này, không theo bên kia. Nhưng khi Đức Phật ra đời, có đến 62 tà kiến ngoài đạo bao vây Đức Phật. Có người hỏi vậy thì ngài thêm một chủ thuyết 63 nữa. Ngài nói không, không phải là cả 63, mà Đức Phật phủ nhận tất cả. Vì anh đứng bên này thì không phải bên kia, anh đứng bên kia mà anh này. Cho nên Đức Phật chỉ ra trung đạo, đúng không? Trung đạo là đường giữa. Đường giữa không phải là đường trung trực này nha. Mình chia đôi cái này ra. Nếu là chia đôi thì bên này với bên này, bên này có biên, bên này có biên thì giữa giữa. Không phải giữa của giữa. Mà trung đạo của Đức Phật có nghĩa là thoát ra tất cả những cái đó, không nhìn gì vào cả cái đó mới là trung đạo. Con đường không ai đi, không ai đi, chỉ còn ngài là người đầu tiên mở đường. Thì 10 cái loài tà kiến hôm qua chúng ta nói thuộc về nết thì cả đích thị, tức là vô hữu kiến hay là vô quả kiến, là họ không tin vào quả. À, cái trước là không tin vào nhân, cả này không vào quả, tức là cho rằng việc làm phước cũng dường không có quả. Nếu mà quý vị tin ngày này là ai là người thiệt hại đầu tiên? Hả? Mình. Nếu quý vị tin rằng là cũng dường có quả, ai là người thiệt hại đầu tiên? Các sư. Lấy gì ăn? Lấy gì mặc? sự mặc cái này do các vị cúng, nước này do các vị dân. Sự không làm ra nước, không làm ra đồ. Các sự thiệt hại đầu tiên. Cho nên có nhiều vị chủ trương dạy cho Phật tử làm phước thật nhiều. Có nhiều lắm kêu gọi làm phước. Ai đến mà tay không là không vui đấy. Không vui đấy. Còn lớp chúng ta thì tay vẫn không mà ngày nào vẫn vui ha. Vẫn vui. Thứ hai, cho rằng việc tôn kính lễ lạy không có quả. Tại sao tôi phải tôn kính lễ lạy ông đó ông kia? Có quả không? Có. Nếu ông tin thì ngày nào đó người ta khinh mình là việc. Sợ gì mình hay bị người ta khinh. Mình vào một cái hội chúng, một cái tập thể nào đó, họ cũng mời mình ngồi, không mời nước mình, không đón tiếp chào đón mình, là vì mình đã không làm việc này từ trước. Cho nên người Việt khôn, lời chào cao hơn mâm cỗ. Chào hỏi cái đã, mời ngồi đã, mời nước cái đã, rồi nói chuyện gì nói, thì ra đường dễ được tôn trọng, tôn kính. Đó là cái quả của nó. Cho rằng việc chào đón tiếp rước không có quả, vậy chúng ta phải chào đón tiếp rước, tôn kính lễ lại với những người đáng tôn kính lễ lại. Trong kinh Hạnh Phúc có cái câu gì? Pucha cha pucha niya nam he tam mangalamut tam mang, là đảnh lễ cúng dường đối với bậc đáng, đảnh lễ cúng dường. Chúng ta cứ hiểu rằng cúng dường là có cái gì nơi tay ấy, bỏ lên cái khay, cái mâm, cái quả đấy, rồi mới đưa lên người cúng dường, không phải. Cái chữ pucha có nghĩa là tôn kính, kính lễ lại. Mà lễ lại mà có đồ thì gọi là sakkara. Còn nếu không có đồ thì là pucha không không. Có đồ là sakkara, là hương, là trầm, là đèn. Imehi di sakkare, sakkara, sakkarehi. Bằng những cái sakkare là cái đồ vật bao gồm có di pa là nhang, thu pa là đèn. Thu pa là nhang, đi bạc là đèn. Y mê hị là những loài này, những loài nhang đèn này là sắc ca rê hị, là đô để cúng dường. A hi pu cha ya mi. Thứ tư là cho rằng việc làm tốt, việc làm xấu ác không có quả. Người nào theo tư tưởng này, xã hội điêu linh, đúng không? Xã hội chỉ cần chạy giết nhau, cướp giật nhau, cướp nhà băng để sống, chứ cần gì phải làm. Bởi vì làm tốt cũng có quả, làm xấu cũng có quả. Vậy người làm tốt với người làm ác, làm xấu về nhau, đúng không? Thì xã hội có loạn không? Là có ai chịu đi làm đâu. Cứ ngồi mà ăn bạc vàng sướng hơn. Ai dân nát thì lô cô cho rằng không có kiếp này. Không có kiếp này có nghĩa là không có chúng sinh từ nơi khác tới tái sinh nơi này. Chúng ta theo Phật thì Đức Phật dạy có cái chuyện đó. Còn chúng ta có biết không? Không biết. Chúng ta tin thì là có chúng sanh đi tái sinh từ kiếp này sang kiếp khác. Thì có nhiều người nói, thế tại sao quả đất ngày càng đông lên, vậy người ở đâu mà tới mà đông thế? Loài kiến trên thế gian này với loài người, loài nào đông hơn? Kiến đông hơn. Thì những con kiến có thể tái sinh làm người được không? Được. Được phải không? Thì đấy, nếu nó hết cái kiếp kiếp mà nó phước còn nhiều thì nó sinh làm người. Cho nên đừng có lo người đông hay người ít, có lo là mình tu hay không tu. Ví dụ như Việt Nam mình cái chùa thì đâu thì Như hiền thông thường được vài chục ông sư, hai mấy ông sư. Không ăn thua gì ở Myanmar với Thái Lan, chùa tất cả ngàn sư, vài ngàn sư, đặt bát một lần 10.000 vị, 100.000 vị. Nói thế thì lấy đâu. Như vậy cả cái nước này phải nuôi mấy trăm ngàn ông sư này là đất nước nghèo. Đúng ạ. Vì 300.000 ông sư ở Thái là thường trực, ở Thái Lan thì đất nước nuôi, không phải chính phủ nuôi mà dân chúng tín đồ nuôi, tín đồ Phật giáo nuôi, thì đất nước nghèo đi không? Mình có giàu hơn họ? Mình 90 triệu người, họ 60 triệu người mà nuôi 300.000 sư, còn mình được mấy chục ngàn, mười mấy ngàn, hai mấy ngàn. Mà các thầy bên đại thừa còn phải đi làm mà ăn nữa à. Trước 75 họ còn đi cày ruộng, sau 75 thì nhà nước lấy ruộng cho nên họ không làm ruộng nữa, họ đi cúng. Còn các sư tăng mình Nam Tông thì khất thực. Thế có người cho rằng là khoảng vài triệu người dân Thái sinh sống nhờ các dịch vụ tôn giáo, chẳng hạn như nhà máy máy dệt vải để máy y, thờ máy y, thờ làm bát inox, thờ làm du hành thiền, và các cửa hàng bán những cái đồ đó trên toàn quốc cả vài triệu người. Vậy kết luận là mấy dân Thái nuôi 300.000 ông sư hay là 300.000 ông sư nuôi được mấy triệu người? Nếu như bây giờ họ hết sư thì cái người làm cái nghề dệt vải máy y này thất nghiệp, họ có hai trường đại học tăng với mấy chục chi nhánh trong nước và ngoài nước, nếu không có là những cái đại học đó đóng cửa thì bao nhiêu cư sĩ làm việc trong đó, chứ không phải ông sư làm việc. Ví dụ quay phim máy tính là cư sĩ làm, điều hành quản lý văn phòng cư sĩ làm, thì những ông đó mất lương. Bộ tôn giáo không còn nữa, vì không có sư thì bộ tôn giáo làm chi à, nhân viên hành chính của bộ mất bức thì bao nhiêu người thất nghiệp. Cho nên kết luận không biết ai nuôi ai. Đừng nghĩ rằng các nhà sư ăn bám xã hội. Tại những năm mới giải phóng về là ở miền Nam, các sư được liệt vào hàng ăn bám xã hội, phi lao động sản xuất. Cái này là sự thật, sư nói thẳng. Và ngày nào có công an rình rập, gọi là một tay công an nó rình, nó cứ vào chơi uống trà ngày xưa, nhưng mà để đi rình vì nhiệm vụ vậy, chặt quen luôn. Cuối cùng nó ở chùa Huyền Không, là quý vị biết Huyền Không mà ở tại Đeo Lân Cố là có cái anh Phật tử bây giờ ở Mỹ rồi, cái anh thật đó lần đi từ Đà Nẵng ra là ngang chỗ Đeo Lân Cố là có cái mục gọi là nhai tàu. Lúc đó tàu chạy rất chậm, qua đeo thì tàu chạy chậm khoảng 5 cây số giờ, 7 cây số giờ, thì anh để sẵn 2-3 bô gạo. Tới đó là anh đạp một cái rớt, bây giờ đã có mấy Phật tử phóc rồi, anh bảo rất to rất khỏe, nhảy xuống vác gạo chạy thẳng đến chùa, chỉ cần chầm chân hoặc ngã chân là có công an chụp, bị bắt xuống xã, không được tiếp tế lên nhà chùa. Đấy. Thì có cái anh nó cũng là công an, bây giờ đổi ra làm ở Quảng Bình, tên nghe bài thơ của Ngài Viên Minh: ta không biết đâu là suối nguồn an lạc, sáng sớm và cuộc ra đồng bỏng đầu trồng dưa, ta không biết đâu là bến bờ diều giác, đúng ngọ về chùa cất của ăn trưa. Anh nói như vậy mới đúng này, tu như thế này mới tu này, tu là phải có cuộc, có ruộng, có là tăng gia sản xuất, đúng với chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhân vật có thật đấy. Một thời đoạn như vậy, giai đoạn chúng ta không cười vào cái gì cả, nhưng mà cái giai đoạn nó thế thì chúng ta phải thế. Thì đúng là các sư được nhìn ngó bằng con mắt là thành phần an bản xã hội. Nhưng mà thời gian qua đi, vô thường là tịnh, của hữu vi pháp, cái gì có mặt tất hay biến đổi, đúng không? Kể từ quá khứ cho đến vị lai, tất cả đều biến đổi. Người trong quốc độ, trong làng, trong xóm, núi biển sông hồ, tất cả đều biến đổi. Cho nên vô thường nó biến đổi này. Thì bây giờ người ta thấy được cái giá trị của các nhà sư. Cái thời đại thịnh hành nhất là thời đại Lý Trần của nước Việt Nam. Các vị quốc sư là những ngài phò vua, giúp vua trị nước, như quốc sư Khôn Việt, quốc sư Pháp Thuần, vân vân. Thời Lý, thời Trần, vua đi tu. Cho nên hiện nay ở bên Mỹ có một ông nghị sĩ, ông đề nghị đưa các cái pháp môn của Phật giáo, nhất là chánh niệm, vào trong các kỳ họp quốc hội, để mọi người trước khi họp có tĩnh tâm, có chánh niệm. Để làm gì ạ? Mọi người biết rồi, quốc hội ở Đài Loan là mấy bà là cứ cầm quốc mà đánh mấy ông, đúng không? Đấy, nó nhiều. Quốc hội thì tự do vậy. Thời Pháp thì gọi là nghỉ gật, thời nào gật hết. Tại vì sao? Họp quốc hội nó họp ngày 8 tiếng, tháng 30 ngày. Các vị mà từ 6-70 tuổi trở lên phải đổ sâm vào mới ngồi được. Chứ quý vị tới mà ngồi nghe thôi. Ngày 8 tiếng, tháng 30 ngày. Đúng họp quốc hội lần tháng không? Không nghỉ ngày nào, tới ngồi nghe. Thì ai mà cũng buồn ngủ. Nếu không phải là cái bài tham luận diễn thuyết của mình, bài điều trần của mình, thì mình ngồi ngủ thôi. Đấy, hôm nay nghe pháp như thế này con ngủ nữa thì muốn gì là mà có 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng nghỉ 10 phút, muốn gì đang ngồi 8 tiếng là toàn chuyện có những chuyện đụng đến mình mà không đụng mình. Nathi Paraloko cho rằng không có kiếp khác, tức là chúng sinh ở đây chết không đi tái sinh, không đi tái sinh làm người, làm trời, địa ngục, Atula, phúc sinh. Thì cái này nó tà kiến, tà kiến. Nathi Mata có nghĩa là không có mẹ, không có mẹ dịch theo Bali, nhưng mà nghĩa là không có công đức của mẹ. Cái này cũng cần bàn cãi ha. Người Việt Nam thì chuyện này rất là dễ, nhưng mà ở Âu Châu chưa chắc. Chế độ ông mình chưa chắc, nhưng mà chúng ta thì rõ ràng cho rằng không có công đức của cha, không được. Cha mẹ đều có công đức. Đức Phật nói thế nào? Nếu một người cộng cha trên vai phải, cộng mẹ trên vai trái, bón cho cha mẹ ăn, cha mẹ vệ sinh, tất cả đều trên vai mình, tất cả sự uế trên vai mình, cộng như vậy đi từ trăm năm này đến trăm năm khác cũng không đền đáp được ơn đức cha mẹ. Vậy làm thế nào để đền đáp được công đức cha mẹ đúng đắn nhất theo lời Phật? Đưa cha mẹ trở về với chính pháp. Đưa cha mẹ câu trả lời chính xác nhất và đúng đắn nhất. Chứ không phải đem về cho cha mẹ tiền lương cuối tháng, ăn tiêu vật chất, để rồi mẹ nhiều tiền quá đi đánh tư sắc. Ở đây có không nhỉ? Trong Nam mình nhiều lắm. Đánh bài đấy, đi đánh bài. Cha thì đi nhậu, đi uống rượu, ra ngồi tang với mấy ông về hưu hết ngày. Nếu quý vị nhá, ở tuổi về hưu không làm việc nữa mà không có Phật pháp, cuộc đời tệ lắm, nhạt lắm, vô vị lắm. Bởi vì sao? Hết câu lạc bộ, quân đội, khu trí, rồi đi đánh gôn, chơi bóng bàn, rồi tán gẫu thời sự chính trị, rồi xem tivi, rồi sinh sự ra bày nhậu bày nhạc là các ông, các bạn bày buông dưa lê hết ngày này đến ngày khác, rồi đâm hư. Già rồi không hư thì nó vô bổ. Nhưng nếu người có Phật pháp thì nó như cô thử hôm nay ở trên xe, nó không giống người ta, nó ngược đời, không giống ai theo cái đạo gì mà không giống ai, mà phải như thế. Đến lúc đó chúng ta có thể ngồi nói chuyện với bạn đạo từ ngày này sang ngày khác, giờ này sang giờ khác, một cách là say sưa, và thấy cuộc đời nó đi lên. Có thể ngồi yên cả giờ không nói gì, chỉ theo dõi hơi thở mà an lạc. Còn lúc đó gặp bà con dòng tộc nhằn nhằn lắm, hai người hai thế giới. Không phải như sư là người xuất gia, giờ về nhà là nói chuyện anh chị em là đối đại, có nghĩa thì thăm hỏi con thế nào, cháu thế nào, làm ăn ra sao thì thôi, cho nó cái kẹo cục đường thế thôi, chứ không nói được nữa. Còn quý vị cũng thế, khi đã vào đạo rồi và học được cái pháp rồi, về nói với họ, hai người hai thế giới khó, kể cả cha mẹ cũng vậy. Nhưng mà vì cha mẹ chúng ta không bỏ được, anh chị em thì ai là phần đó, phải không? Duyên nghiệp đó, còn cha mẹ chúng ta phải theo, không bỏ. Cho nên chúng ta phải phụng dưỡng cha mẹ bằng cách đưa về với chính đạo, nhớ nha. Thì đừng đưa đi tà đạo nha, đừng đi hầu đồng nha, đừng đi cả cái pháp môn linh tinh lang tang nha. Có những pháp môn rất nguy hiểm. Cách đây mấy chục năm ở trong Huế có cái môn pháp môn tụng pháp hoa, họ tụng giỏi lắm. Chứ đạo tràng pháp hoa ngoài này là mới mọc thôi, trong kia có lâu rồi, mà có người họ tụng mà họ nhập tâm đến độ. Một hai cái bà đó, một bà thì làm nghề là làm gội đầu nữ. Cuối cùng bà nói con bỏ nghề rồi thầy ạ. Phải vì sao vậy? Khi con gội đầu người ta thì con nghe tiếng của những con chảy con rần trên đầu của người đó, là đừng có bỏ cái thuốc vào, chúng tôi cay mắt, chúng tôi nóng ruột, chúng tôi chết, chúng tôi chịu không nổi. Con nghe được từng cái tiếng nhỏ nhiệm màu âm thanh vi tế của chúng sanh, cho nên con bỏ nghề. Cái đó là cái gì? Tượng dài tượng lớn. Còn một bà đi bán dao, rửa các loại dao, các loại đồ nghề bằng sắt, cũng bỏ nghề luôn. Con bán con dao này họ đem ra họ mổ lợn, mổ bò, mổ gà, giết hại chúng sinh. Việt Nam mình có cái câu gì? Con dao hai lưỡi, đúng không? Nếu không có con dao thì làm sao mà loài người sống được, đúng không? Con người phát minh ra cái dao là mình đem để chúng ta gọt trái cây, trái làm thức ăn, làm phương tiện nhà cửa. Chứ có phải con dao để đi giết người không thôi? Con ở Việt Nam khi nào mà thấy vụ hình sự đâm nhau là khi nào có tang vật là một con dao Thái Lan, đúng không? Thì con dao Thái Lan nó có vô tội, người ta sản xuất nếu mình sử dụng rất là sướng, dùng tầm 10 năm không hư. Nhưng mà anh đi đem đâm người thì chỉ vào một lần thôi là nó ra tòa rồi. Đó do những mục đích sử dụng. Nát thì sạt ta ô bà ba tị ca. Cái chữ ô bà ba tị ca có nghĩa là cái loài hóa sinh. Sạt ta là chủng sinh. Không có chủng sinh, loài hóa sinh. Hóa sinh là sao? Đẻ ra cái là to liền. Ví dụ chư thiên mà sinh ra thì có hình vóc như một người 16 tuổi. Một người 16 tuổi đấy. Để ha, to liền. Các loài ngạ quỷ, các loài Atula, người cũng có những người hóa sinh. có cái bà Ubon Vimala, bà sinh trên hoa sen. Mà hoa sinh là đấy không phải là hoa sinh trên cửu phẩm liên hoa. Không phải cửu phẩm, ai biết cửu phẩm liên hoa? Ồ, thì may mắn quá. Ở đây chưa ai đọc kinh Di Đà, chưa ai tụng kinh Di Đà. Thế có biết cửu phẩm liên hoa? Chín đai liên hoa. Thường từ sơ phẩm sơ sanh đến thường phẩm thường sanh là chín đai đó. Không phải loài hoa sinh đó. Thì họ không tin là có những loài sinh ra là lần nghiệp. Vì họ nghĩ sinh phải có thai mẹ, hay sinh ra con, vân vân, hay sinh ra trứng. Nathi loke sabramana brahmana sammagata sammapatipanna. Cho rằng đời này có các vị bà la môn sa môn là những người từ mình thấy rõ đời này đời sau thực hành đúng chánh pháp và chỉ rõ cho con người khác, cho người khác hành theo. Nhưng vị này họ cho rằng có, nhưng vị này đắc những cái đạo như thế, những cái pháp thường nhân cao nhân như thế. Cái sự thật có Đức Phật, đại đệ tử, các chúng đệ tử Đức Phật, các ngài đã là những vị sa môn, những vị bà la môn, và các ngài chứng ngộ cái pháp này, các ngài có những khả năng đặc biệt, thần thông cũng như liệu tri biết được đời này đời sau. Chứng hoàn có. Thời Đức Phật còn ông ngoại đạo, ông này rất giỏi. Giỏi ở chỗ là ông nhà nào mà có người chết thì ông mà nói đem cái đầu lâu của người đó tới đây, ông cầm cái cây giống chặt đũa, ông gọt là ông biết người này tái sinh đi đâu. Ai cũng tới hỏi cha tôi đi đâu, mẹ tôi đi đâu, làm người hay là làm súc vật hay là làm chư thiên đúng không? Thế bữa nọ đến chỗ Kỳ Viên, chùa Kỳ Viên tỉnh xá, thì Đức Phật mới bảo lấy một cái sọ của vị A La Hán vừa mới mất chưa thiêu, nhưng còn sọ, còn bánh sọ. Ông gõ mọi tay ba hồi sáu tráo, không biết vị này đi đâu. Kể cả Đức Phật còn không biết nữa, đúng không? Bởi vì chúng sanh thường là có chỗ để đi. A-la-hán không có chỗ để đi, vì sao? Bởi vì chúng ta tự là có sinh, cho nên mới có luân hồi, đúng không? Chúng ta tự sinh luân hồi. Lâu nay chúng ta hay nói là sinh tự luân hồi là sai. Tự sinh luân hồi. Tự xong phải sinh mà luân hồi. Còn mà sinh tự thì có luân hồi á? Sinh hay tự thì sau đó không thấy gì nữa thì thôi. Thì ai là bậc được sinh tự? A-la-hán. A-la-hán sinh ra chưa? Sinh rồi. Sinh từ khi nào? A-la-hán sinh từ khi nào? Lúc lọt lòng mẹ hay ở trong trứng mẹ? A-la-hán sinh từ khi nào? Khi ngài đắc đạo quả A-la-hán, là ngài sinh ra. Nhưng sau đó ngài tự không? Ngài tự tuyệt đối hay tương đối? Tuyệt đối. Diệt tầng không còn gì nữa. Ngũ uẩn của ngài diệt tất cả các danh uẩn. Sắc uẩn là xả lời của ngài, thì còn một thời gian nữa, đến 5.000 năm Phật pháp thì tiêu hết, chẳng hạn như vậy. Bậc Đức Phật vẫn còn xa lời, tức sắc uẩn còn, phải cái di chỉnh của sắc uẩn là sau khi làm lễ trà tỳ thiêu cháy thì còn xa lời. Đấy, cho nên ngài tự tuyệt đối, diệt tuyệt đối, thì làm sao tìm ra? Nhưng bây giờ chúng ta đốt tờ giấy, sau khi chạy hết tro nó còn, tức là xa lời còn đó. Còn lửa đi đâu? Lửa có trở về lại thấy cái bậc lửa không ạ? Nếu mà nó trở thì cái bậc lửa của anh tưởng là nó luôn luôn đầy ga, đúng không? Bây giờ nó hết ga, thế lửa cũng trở lại bậc lửa. Lửa đi đâu? Không trả lời được câu này. Lửa sinh ra từ đâu? Được. Từ nhân duyên của nó. Nhân duyên có gì? Ví dụ chúng ta đốt lửa bằng ga thì có cái bậc lửa, có cái viên đá, có ga và có người bậc, người quẹt, đúng không? Nếu bằng diêm thì có cái đầu diêm, cái gia sinh và hai thứ thì có người quẹt đánh vào nhau đủ một lực và môi trường không ẩm thì nó bắt lửa, thì lửa sinh. Còn trước lúc đó lửa ở nơi diêm không đúng, lửa nơi sinh không đúng, nơi gột thông không đúng, nơi oxy không khí không đúng. Tại oxy không khí thì nó phải bốc lửa lên, không có hồi đủ nhân duyên nó thành. Cho nên vạn pháp do duyên sinh, duyên diệt vạn pháp diệt. Đức Phật Đại Sa Môn hành giáo huấn như vậy. Nếu không có thì nó không sinh. Chúng ta đầy đủ nhân duyên thì ngồi ở đây nói chuyện. Hết duyên thì một người một đường. Bao giờ hết duyên? Sau 9 giờ à. Ai về nhà này? Sư vẫn có nhà mà cũng về được. Cái tà kiến đặc biệt thứ ba, Kiriya đích thị, gọi là vô hành kiến, cho rằng không có nhân, không có nghiệp quả gì, không tin vào nhân cũng như quả của việc làm phước hay làm tội. Làm gì rồi kết thúc là hết, không có cái gì là nhân, không có cái gì là quả của việc làm đó. Makkhali Gosala là người đại diện cho sự thiệt này. Ông có chủ trương phủ định cái nhân lẫn quả. Một ông đầu thì phủ định của anh nhân, ông thứ nhì phủ định quả, ông thứ ba thì phủ định cái nhân lẫn quả. Thật ra ba ông này giống nhau á. Nếu ông đầu tiên nói không có nhân thì làm sao có quả? Ông nói có quả không có nhân. Thật ra cái quả đó là do cái nhân gì chứ, đúng không? Rồi cái ông thứ hai nói có quả không có nhân, ở trên trời rơi xuống. Còn cái ông thứ ba này thì còn được hơn, tuy nặng nề hơn cả hai đầu luôn, lần nhân lần quả. Vậy thì tự hỏi ông, mà sao hồi đó ông chủ trương vậy mà cả hàng ngàn đệ tử đi theo? Phải ông từ đâu đến? Ông dưới đất này lên à, hay trên trời rơi xuống? Bạn thấy ông đó, ngay cái tư duy của ông đó. Nói đơn giản thôi, bây giờ trong bữa ăn của ông là cái nhân. Vậy ông đi về sinh thải đó, đó là cái quả, đúng không? Nên như vậy ông cả không nhân không quả thì ông khỏi ăn uống luôn, khỏi thải ra luôn, đúng không? Những người này họ đời xưa họ tư duy thế nào mình rồi, nhưng mà nghe cũng cao siêu vì rất nhiều người theo. Chắc có những cái gì độc đạo của họ. Tuy rằng sáu cái vị này cũng làm gì được hết với chính pháp của Đức Phật. Cho nên những cái vị này ra đời thời có Phật. Trong kinh ghi rằng không có vị nào đến gặp Phật vì họ sợ. Họ sợ, họ sợ cái gì? Họ biết rằng đến là bị Phật quy phục mà mất đệ tử, mất danh tiếng. Cho nên họ ở gần Phật, thời đại với Phật, không được tiếp kiến Phật. Nếu chúng ta cũng tà kiến như vậy, sinh ra cùng thời với vị Phật nào trong tương lai, vị Phật Di Lặc, chúng ta cũng vô duyên với Phật. Cho nên quý vị phải học cho rõ cái này để biết mình có tà kiến hay không. Nhất là ba tà kiến mà đặc biệt này. Còn cái tà kiến thông thường thì ai cũng có. Ai cũng có, tôi đây, ta đây rồi. Nhưng cái đó không phải là cái khó, mà cái này, mà nếu chúng ta rơi vào những cái tà kiến đặc biệt này thì có gặp Phật cũng vô duyên. Không được hưởng cái chính pháp của Đức Phật. Rồi đến cái đời mà không có Phật tại thế, chỉ có đệ tử Phật và giáo pháp, thì chúng ta sẽ không gặp được chính pháp. Hoặc gặp chính pháp rồi thờ ơ, quay lưng về chính pháp. Sau một thời gian rồi quay lưng về chính pháp. Đó là hiểm họa. Cho nên quý vị, nếu thấy rằng mình đã gặp chính pháp, đừng từ bỏ chính pháp. Và trước khi ngủ, quý vị tụng kinh mẫn tụng dài thì tụng A-ra-hăng Samma Sambuddho Bhagava này 3 lần. Đấy, xong rồi quý vị nguyện cho đời đời kiếp kiếp con sinh ra phải gặp chính pháp. Nếu thời có Phật thì được gặp Phật, mà thời không có Phật thì phải gặp chính pháp. Vì thời có Phật, gặp Phật là chính pháp rồi. Nhưng có nhiều người vì cái vô duyên này cho nên ở bên Phật cũng gặp Phật. Có hai đạo sĩ đầu tiên gặp Đức Phật khi Ngài đắc đạo. Trên đường Ngài đi từ là vườn Nai, từ Bồ Đề Đạo Tràng đến vườn Nai là khoảng đường khoảng 200 cây số. Thì Ngài đi, Ngài gặp, rồi Ngài nói, Ngài là bậc từ giác ngộ và tình năng giác. Thì hai cái vị đó cười cười và lắc đầu và bỏ đi. Quý vị biết họ lắc đầu có nghĩa là họ chấp nhận hay không chấp nhận? Đối người Việt lắc đầu là không chấp nhận, nhưng ở bên sự họ lắc đầu có nghĩa là chấp nhận. Ông nói ông là hạn chánh đánh giá, đó là việc của ông, còn tôi là việc của tôi, bỏ đi. Chấp nhận và bỏ đi. Thường thường người Việt mình mà chấp nhận là phải đứng lại nghe, và anh có cái gì hay anh nói cho tôi nghe ha. Còn họ lại khác, chấp nhận, nhưng mà tà kiến của người Ấn Độ là khỏi nói. Nhưng cái này nếu chúng ta không học thì chúng ta không biết rằng có những tà kiến như này. Người Việt mình không suy nghĩ những cái điều như này, đúng không? Nếu học thì không biết lên không, tại đó là tà kiến có như thế. Nhiều khi mình sinh ra thường ha, vật chất quyết định ý thức, chỉ có vật chất cộng ý thức là loài phụ trợ. Vì chúng ta không có cái tư duy như họ, họ vẫn lắc đầu đồng nghĩa là ok và đi. Bởi vì quan điểm này là theo từng vùng từng xứ. Chẳng hạn như mình qua bên Tây mà mình gọi một người mà tới đây chê cấm nha, cấm tuyệt đối, muốn nói tới đây thì tới này. Hoặc là qua bên Tàu, người Tàu thì nè, tôi hả, tôi là cần dùng cái con tay chỉ cái mũi. Còn người Việt mình mà dùng tay chỉ vào mặt người là có chừng đấy ha, thì đối với họ là không như thế. Hoặc đưa ngón tay này là nguy hiểm lắm, hoặc ngón này đưa thế này nguy hiểm. Nhưng người ở Tây về họ sẽ bị dị ứng, bị dị ứng. Nhưng mà người Việt thì mình là hai tay thì mình cầm cái tâm, cho nên cái ngón này là cái này chỉ vào họ, thì người Việt không có gì cả. Người Việt đưa cái chân mà đá cái tấm tòa cổ này qua về không có gì cả. Nhưng sang Thái Lan tuyệt đối không được dùng chân làm bất cứ gì, kể cả đóng cái cửa. Và sư ở lâu, sư nó tập nhiệm cái thói của họ về. Thấy trên điện rồi đến giờ hành lễ, rồi cái tòa cụ nón thẳng, và thấy mấy sư mình á, cũng ông sư đưa chân đá qua đá về. May là dưỡng có người Thái, với có là họ sẽ khó chịu lắm. Cho nên thành thói quen là sư thấy người nào vậy là sư nào ở chùa sư vậy. Đến khi tới giờ tụng kinh mùa nóng vừa rồi thì người ta sẽ bật quạt, có cái nút ở dưới chân. Thì người Việt là đưa ngón chân bật quạt, đúng không? 99% đó. Đấy. Thì ở chùa sư phải lầm mộng, sư cúi xuống sư tắt, rồi sư nói mọi người dùng tay để mà bật. Tại vì ở đó người Thái và người Lào đến nhiều lắm. Một năm sư làm biết bao nhiêu cái lễ Thái Lào ở đây. Sinh viên Lào đi học rồi đem nước tới họ cúng chẳng hạn, hoặc họ tới quy y làm lễ vân vân, mà mình làm như thế mà họ coi và họ không quý mình nữa thì làm sao họ không đến nữa. Cho nên tùy theo cái cuộc độ, nhưng cái đó không phải về ta kiến nhé, mà ta kiến là những cái này. Ngoài ra ta kiến còn có hai loại lớn là sasata đích thị và thường kiến. Là loại ta kiến cho rằng bản ngã và thế gian thường tồn thường hạn. Sasata đích thị, sasata kiến là thường kiến. Còn cái ta kiến lớn thứ hai là ụt chế đạt đích thị, là ta kiến cho rằng bản ngã và thế gian đoàn diệt, không còn tồn tại sau khi chết. Cái nào ta kiến? Một cái là cho thường hằng, giống như linh hồn á, sau khi chết thì linh hồn sẽ được tới ngày cuối cùng, gọi là ngày gì, ngày phán xét cuối cùng, và ngài sẽ cho chúng ta lên thiên đường hay xuống hoa ngục, và cái linh hồn đó trường tồn bất diệt, cũng là tà kiến. Và có cả cho rằng thiêu xong chết là hết, không còn gì hết, các bụi trở về các bụi, tự đại trở về tự đại, cái linh hồn bản ngã thì là zero. Tất cả cái này đều tà kiến. Nếu chúng ta rơi vào những cái quan điểm như này cần chỉnh sửa, nếu không chỉnh sửa kịp sau không gặp Phật, đời sau không bao giờ gặp chánh pháp. Tại vì sao? Tại vì tự mình chọn cho con đường của mình là tách ly Phật pháp. Kiếp này quý vị đang ở sát Phật pháp, chỉ cần tách một ly, tách một ly giác, tức là chứa được một đồ nữa, hoặc một đồ, thì kiếp sau nó trở thành mấy đồ, trăm đồ, nghìn đồ, nó tách ra thành cái đường xiên đi ra ngoài quỹ đạo của chính pháp. Ai là người thiệt hại? Có mình đâu mà thiệt hại, có mình không? Không, trượt nói rồi, không có mình, chỉ có tâm sửa trước và tâm sau, tâm trước diệt tâm sau sinh, sang kiếp mới thì anh Tuấn tâm trước nó diệt rồi, chủ tị rồi. Chủ tị nghĩa là gì mọi người hiểu? Chủ tị tự tâm, không có nghĩa là chết, mà nó gọi là chuyển dời. Cái từ chủ tị có nghĩa là chuyển dời, chuyển dời, di chuyển, di chuyển từ kiếp này qua kiếp khác. Nghĩa đen của nó không có nghĩa chết, mà nghĩa chủ tị. Marana mới nghĩa là chết. Rồi patisanti là tái sinh, tâm tái sinh. Thế hai tâm này khác nhau, giống nhau. Hai tâm này khác nhau, giống nhau, bắt buộc phải khác nhau. Có hai tâm nào giống nhau đến thời gian này không? Quý vị phút trước và phút sau là khác nhau, giây trước giây sau là hai người hai tâm rồi, phải không? Cho nên nó giống nhau. Chưa kể đây là hai tâm nó chuyển dời từ một kiếp này sang một kiếp khác. Tâm đầu tiên của kiếp mới và tâm cuối cùng của kiếp chồng, vậy nó liên đới gì với nhau? Mà người ta có những người nhớ được kiếp trước, thì kiếp trước tôi là thế này thế kia. Sự thật là cái dòng nghiệp đó nó chuyển cái năng lượng đó qua cho năng lượng này mà chúng ta không thấy. Nhưng mà cái dòng nghiệp mới này nó sinh thì nó mang cái cũ, cho nên cái đó sẽ, cái dòng mới này nó rơi vào ngũ uẩn này hay rơi vào ngũ uẩn kia, thì sau đó họ sẽ có những cái quả mà do đời trước họ làm. Cái chúng sanh thì như thế, nhưng cái dòng tâm thức là như thế. Cho nên hai cái chúng sanh này không bà con chi cũng đúng, nhưng mà cái dòng tương tục là cũng đúng. nó tính chất nó hay, giống như ánh sáng chúng ta thấy nó là cái hạt lượng tử, khi thì nó là photon, ánh sáng là hạt photon, khi thì nó là sóng gì, ánh sáng là sóng tia gì, à, tùy theo ở tần số này đặt tên là tia Röntgen, ở tần số kia ta đặt tên là tia gì, gamma, tia gamma, nhưng nó là sóng, gồm à, khi nó trở thành hạt thì đặt là photon, là chứ trong vừa là sóng vừa là hạt, rất là lạ, nhưng nó tồn tại được. Thì cũng như vậy, kiếp trước là người, kiếp sau làm chư thiên hay làm súc sinh, không ai nói được. Ai quyết định điều này? À, do mình trong kiếp này làm người, muốn kiếp sau làm chư thiên thì làm điều gì? À, tu giữ năm giới và sống theo 10 điều thiện, thập thiện. À, còn muốn kiếp sau làm địa ngục thì làm gì? À, sát sanh cho nhiều, à, trộm cắp cho nhiều, à, tà dâm cho nhiều, nói dối cho nhiều, uống rượu và chất say cho nhiều, tất cả đều dẫn đến địa ngục được hết, được hết, tùy theo nặng hay nhẹ, cũng do cái ngũ uẩn làm ra. À, chúng ta nghĩ 5 phút.